Chàng dệt quyền thế, chương 2369, góc truyện audio.com. Đình một tiếng sau, lúc Bùi Nguyên Minh trở lại biệt thự Thái Sơn, Lý Hân Nhiên gọi điện thoại tới. Tuy ngăn cách điện thoại, nhưng Lý Hân Nhiên vẫn cung kính như cũ. Tổng giám đốc Bùi, người mà anh muốn điều tra tôi điều tra xong rồi. Cô ta chẳng những phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi dáng người, còn bỏ số tiền rất cao tẩy trắng thân phận. Nhưng mà dù sao Bằng Quốc cũng là địa bàn của thượng tinh tài phiệt chúng tôi, cho nên chúng tôi điều tra được một chút dấu vết để lại. Thân phận của cô ta, tôi nghĩ anh biết rõ nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh bình tĩnh, nói, là người nào? Gái tiếp khách ở Cảng Thành. Hắc quả phụ người người sợ như sợ cọp, Thiệu Tĩnh Anh, Thiệu Cách Cách. 4 giờ chiều, sân bay quốc tế Las Vegas, sảnh khách VIP. Bùi Nguyên Minh đẩy cửa ra, cảm nhận được xung quanh vắng lặng, sau đó tầm mắt nhìn một vòng, đi tới một vị trí trong góc ngồi xuống. Trên ghế sofa đối diện có một người phụ nữ trang điểm tinh xảo, cô ta đeo mắt kính, cầm vé máy bay tới Bangkok và di động trong tay, thỉnh thoảng sẽ nhìn đồng hồ Cartier trên cổ tay một lát, rõ ràng rất vội. Con người thay đổi, dáng người cũng khác biệt nhưng khí chất vẫn y như cũ. Bùi Nguyên Minh thản nhiên ngồi xuống trước mặt đối phương, lại cười nói. Nói ra tôi thích hắc quả phụ mới gặp cả vú lấp miệng em, nhưng vô cùng kiêu ngạo. Thiệu Tổ Quyên hiện giờ, đã không còn thú vị như Thiệu Tĩnh Anh lúc trước nữa. Đáng tiếc, thực sự đáng tiếc rồi. Lúc Bùi Nguyên Minh nói chuyện, thản nhiên cầm chén hồng trà nhân viên phục vụ mới đưa tới uống một ngụm, đảo khách thành chủ, vô cùng tiêu sái. Toàn thân người phụ nữ tinh xảo hơi run rẩy, một lát sau cô ta hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên Minh theo bản năng, nói. Anh này, tôi không biết anh. Có phải là anh nhận nhầm người rồi không? Bùi Nguyên Minh lắc chén hồng trà, vẻ mặt nên thành thật với nhau nói. Thiệu Cách Cách, tuy cô và tôi có chút ân oán, nhưng mà chút ân oán đó thực sự không tính là gì. Ở trong mắt tôi có chỉ là một nhân vật nhỏ, cô cảm thấy tôi có khả năng sẽ đặc biệt nhớ kỹ một nhân vật nhỏ sao? Đối với tôi mà nói, cô chết hay sống, hoặc biến thành bộ dạng gì, đều không phải chuyện quan trọng gì. Nhưng mà có một số việc không thể làm, bởi vì đã làm sai chuyện thì phải thừa nhận thì phải trả giá thật nhiều, cô hiểu rõ ý của tôi không? Thiệu Tổ Quyên hơi sừng sốt, sau đó cô ta nhìn chằm chằm Bùi Nguyễn Minh nói. Anh này, tôi thực sự không biết anh đang nói gì. Nếu không có chuyện gì mà nói, mời anh rời đi. Nếu anh không đi tôi sẽ báo cảnh sát, nói anh quấy rối tôi. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Cô thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng được, nhưng mà cô đến Tàu Thiên Khải tiếp khách là sự thực, không ngừng mời Thôi Văn Chiết cũng là sự thực. Có chuyện này ở đây, cô cảm thấy một khi báo cảnh sát cô đi được sao? Nghe thấy thế, khóe miệng Thiệu Tố Quyên giật giật, rất không dễ dàng mới mở miệng nói. Tôi đi tiếp khách, mời khách lên thuyền là chức trách của tôi. Mà phát hiện Tàu Thiên Khải không có đồ bài xong, tôi đã xin nghỉ việc ngay, đây có thể nói là lỗi của tôi sao? Còn phòng ba tối hôm qua và hôm nay tôi có nghe nói, tôi rất xin lỗi, nhưng chuyện đó không liên quan tới một người tiếp khách nho nhỏ như tôi. Dù sao tôi thực sự là một nhân vật nhỏ. Mọi chuyện tôi làm đều dựa theo chỉ thị của công ty. Cho nên tôi không có tội, tôi cũng không sợ người của cục cảnh sát. Góc truyện audio.com. Ngoài ra tôi lại bổ sung một câu, tôi không phải là Thiệu Tĩnh Anh, Thiệu Cách Cách gì đó, tôi cũng không biết người này. Cách chương.